Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Konoha nội dung độc hại tổ ba người. Một đám học sinh đứng xếp hàng, đi theo lão sư đi tới trong sân huấn luyện, 6 cái niên cấp 6 cái ban, mấy trăm học sinh vây quanh ở bốn phía, huyên náo đến không được, tại mấy cái chunin lão sư quát lớn xuống, cái này mới chậm rãi yên tĩnh lại. Trong đám người, Hyuga Yoru một trái một phải đứng Kusinai cùng Minato. Hắn dương mắt hướng bốn phía nhìn. Trường học ninja nhân số không coi là nhiều. Sau này có danh tiếng không có mấy cái. Cơ bản đã bị hắn nhận thức toàn bộ. Nói ví dụ như cao hắn một giới Inosika cho bậc cha chú tổ ba người. Narashikaku, Yamanaka Inoichi, Akimichi Chuza. So hắn thấp một giới Narayoshino cùng Inuzuka Sum. Các nàng theo thứ tự là sau này Shikamaru cùng Kiba mẫu thân. Cái khác xem như là người cùng thế hệ Uchiha Mikoto, Aburame Shibi đều tại hai lần trước tốt nghiệp. Còn có Hyuga Hayashi, Hyuga Hizashi huynh đệ. So hắn lớn 5 tuổi, cũng đã sớm tốt nghiệp. Hả, kia là, chấm ngoặc kép. Có mấy phần thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại sân huấn luyện biên giới. Hyuga Yoru cuối cùng nhấc lên tinh thần. Nàng làm sao sẽ đến? Người nào? Kusinai hiếu kỳ nói. Yoru chỉ bên sân. À, kia là Hokage đại nhân đệ tử. Chấm ngoặc kép, Minato giật mình nói. Là tự, chấm ngoặc kép, ân, không sai. Yoru nói tiếp. Chính là trong truyền thuyết Konoha nội dung độc hại tổ ba người. Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng có thể nói đúng không già. Không chết, bất hủ tổ ba người. Hắn còn trẻ, bọn họ còn mặc ba cái xanh áo lót. Vàng rực bím tóc su nết, đen nhánh tóc dài Orochimaru, tuyết trắng tóc bạch kim Jiraiya. Truyền thuyết một tiểu đội nhất định phải tập hợp đủ cái này ba loại màu tóc. Không phải vậy nghiêu bức không lên. Tương lai Minato ban, tương lai thứ 7 ban, đều chứng thực điểm này. Sunet bây giờ không phải là hẳn là tại tế điện sao? Làm sao sẽ tới đây? Hyuga Yoru hoang mang nghĩ đến. Sunet, người không bảo vệ Mito đại nhân, kéo chúng ta đến trường học ninja làm cái gì? Mà bên kia, Orochimaru đúng lúc âm hiểm buồn bực hỏi lên. Nãy nói qua. Ninja có khả năng tự mình lựa chọn tử vong, là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, cho nên chúng ta không nên vì thế khổ sở. Sunet chậm rãi nói, chỉ nhìn nàng cái này cùng thường ngày khác lạ dáng dấp. Chỗ nào giống như là không khó chịu bộ dạng. Jiraiya cùng Orochimaru liếc nhìn nhau, ăn ý lại không nâng chuyện này. Nghe nói lão đầu tử quyết định để biểu hiện ưu dị học sinh sớm tốt nghiệp. Jiraiya ra vẻ buông lỏng nói. Đám này tiểu thí hài thật đi. Người tốt nghiệp thời gian không chừng còn không bằng bọn họ. Orochimaru u lãnh nói. Jiraiya hứ âm thanh. Bản đại gia có thể là thiên tài. Orochimaru yên lặng tranh cãi. Người đúng là thiên tài, nhưng cũng có thể là phong tục đường phố thiên tài. Orochimaru. Jiraiya giơ lên nắm đấm. Người có phải hay không muốn đánh nhau? Orochimaru còn là âm trầm. Người nghĩ quẩn. Ngươi. Jiraiya vừa muốn nổi giận, lại bị Sunet phanh đến một tiếng đập vào bả vai bên trên. Cả người đều khắc vào trong đất. Hai người các ngươi, có chừng có mực a. Ta còn không cần các ngươi dạng này an ủi. Nàng chỉ tốt nghiệp ban nói. Đệ ta Nawaki cũng tại bên trong. Để các ngươi đến chính là muốn cho hắn tìm sư phụ. Ta, để bổn đại tiên đến dạy đệ ngươi. Jiraiya đem chính mình theo trong đất rút ra. Orochimaru, ngươi xem một chút a, thích hợp liền nhờ ngươi. Sunet phảng phất không nhìn thấy Jiraiya tự đề cử mình. Orochimaru kỳ quái nói, chính ngươi dạy không phải tốt nhất sao? Sunet lắc đầu, ta hung ác không quyết tâm. Jiraiya đâu? Hắn mặc dù thực lực bình thường, nhưng dạy Nawaki còn là đầy đủ. Orochimaru hiển nhiên không tâm tư dạy tiểu hài. Hắn, nếu mà Nawaki học được nhìn trộm nữ nhà tắm, vậy ta sẽ phát điên. Sunet bĩu môi. Jiraiya sạm mặt lại. Ta có như vậy không đáng tin cậy. Sunet cùng Orochimaru liếc nhau. Có. Jiraiya. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vậy ta quan sát một chút. Nếu mà hắn biểu hiện không tệ. Đạt tới tiêu chuẩn. Thu làm đệ tử cũng có thể. Orochimaru bất đắc dĩ nói. Sunet khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý. Ngươi sẽ không thất vọng. Trong trường học ninja không tồn tại Nawaki đối thủ. Lúc này, một đoàn lão sư bồi tiếp đệ tam đi tới. Sunet, Jiraiya, Orochimaru. Đệ tam đối với chính mình ba vị cao đồ cười cười. Các ngươi cũng tới quan chiến. Sunet xin nhờ Orochimaru dạy bảo đệ đệ. Jiraiya dùng rất khó chịu giọng nói. Đệ tam cười cười. Ngươi cũng có thể cân nhắc nhận người đệ tử. Đến lúc đó đánh bại Nawaki. Chẳng phải chứng minh ngươi mạnh hơn Orochimaru. Ân. Ý kiến hay a lão đầu tử. Jiraiya ánh mắt sáng lên. Sau một khắc. Đầu của hắn cùng đệ tam tay tiến hành hữu hảo tiếp xúc. Đối lão sư chút tôn trọng. Đệ tam thu tay về. Trên mặt y nguyên cười mị mị. Mà theo hắn đến. Toàn bộ sân huấn luyện trở nên tĩnh mịch. Không khí khẩn trương bắt đầu lan tràn. Bắt đầu đi. Hokage đệ tam phất phất tay nói. Để ta xem một chút đại tân sinh thực lực. Phải. Các lão sư gật đầu. Sau đó hướng đi từng người lớp học. Sân huấn luyện sẽ chia 6 khối sân bãi. Chống đi trung ương sân bãi. 6 cái niên cấp từng cái ra sân đối chiến diễn luyện. Chúng ta là khối khu vực này. Chunin lão sư đi tới nói. Tiếp xuống ta sẽ an bài các ngươi từng cái ra sân. Nếu có người muốn khiêu chiến cấp cao đồng học, có thể đi trung ương sân bãi. Nửa câu nói sau tất cả mọi người rất ăn ý không để ý đến. Rất nhanh, tổ 6 đối chiến bắt đầu. Cấp thấp đối chiến cũng chính là thể thuật thêm shuriken loạn ném. Không có gì đẹp mắt. Chunin lão sư ở đây địa chu vây vù vù tới lui. Phòng ngừa shuriken ngộ thương những người khác. Cấp cao đối chiến có không ít tam thân thuật vận dụng. Đẹp mắt rất nhiều, nhưng y nguyên không có xuất hiện cái gì khiến người hai mắt tỏa sáng chiến đấu. Ngoại trừ nắm giữ gia tộc bí thuật Inosika cho tổ 3 người. Đệ tam liền lại không có phát hiện cái khác để xem. Thế là, ánh mắt kia liền có ý vô ý hướng Hyuga Yoru thổi qua tới. Minato, ngươi muốn khiêu chiến cấp cao sao? Yoru bỗng nhiên nói, lấy thực lực của ngươi. Đối đầu tốt nghiệp ban cũng có thể tùy tiện chiến thắng. A, Minato gãi đầu một cái. Ta không nghĩ qua sớm tốt nghiệp. Ngươi chẳng lẽ tính toán khiêu chiến người nào? Yoru nhẹ nhàng gật đầu. Ta nghĩ tìm tốt nghiệp ban thử một chút chính mình thực lực. Yoru, ngươi muốn sớm tốt nghiệp sao? Kusinai bỗng nhiên bắt lấy hắn tay. Vậy ta cũng muốn khiêu chiến đi. Ân. Ta khả năng không cách nào tiếp tục tại trường học ninja đợi. Yoru thấp giọng nói. Minato quay đầu nhìn hắn một cái. Bỗng nhiên nói. Vậy ta cũng đi khiêu chiến. Cùng một chỗ sớm tốt nghiệp lời nói. Nói không chắc còn có thể điểm tại một tiểu đội. Hyuga Yoru xem xét hắn một cái. Không biết nói cái gì cho phải. Kỳ thực hắn đối với chính mình tiếp xuống sẽ gặp phải cái gì. Không có một chút chắc chắn nào. Vậy ta trước lên. Kusinai bất chấp tất cả. Hùng hùng hổ hổ nhảy vào trung ương sân bãi. Ta muốn khiêu chiến tốt nghiệp ban. Xung quanh tổ 6 đối chiến im bặt mà dừng. Sau đó, xôn xao âm thanh truyền ra. Không thể nào. Thật sự có người khiêu chiến tốt nghiệp ban. Nàng tựa như là theo năm 2 trong lớp nhảy ra a. Cái này cũng dám. Ngươi đừng nói. Nếu như là ớt đỏ lời nói, khả năng thật đúng là dám. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt nghiệp ban lão sư đi ra. Ngươi muốn khiêu chiến người nào? Kusinai ánh mắt theo tốt nghiệp ban trên thân đảo qua. Bỏ bớt đi Nawaki, chỉ về bên cạnh hắn thiếu niên. Liền hắn, tốt nghiệp ban bỗng nhiên yên tĩnh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.